Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý đầu tiên của thế giới hắc ám đã phát sóng xong trong một tháng. Bây giờ quý thứ hai tiếp tục phát sóng đã là chuyện đã rồi. Tuy nhiên, phải đợi thêm 2 tháng nữa. Hiện tại Tân Án và mọi người đang tiến hành chiến dịch quảng bá cuối cùng cho cái kết lớn. Khi nghe nói đoàn làm phim đã đồng ý lời mời, Nghi Ước còn có chút ngạc nhiên. Hắn đã nghĩ họ sẽ tham gia tất cả các chương trình khác, chỉ trừ chương trình của hắn. Kết quả, họ lại là người đầu tiên đồng ý lời mời của hắn. Bây giờ nghe thấy tên Tân Án, hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Khi lịch trình mới nhất của Tân Án được công bố, ngay cả fan trong và ngoài nước cũng không ngờ rằng cô lại muốn tham gia Ni Ước Tú. Chị Án định tiếp tục so đo với Ni Ước sao? Ha ha ha. Có lẽ lần trước chưa so đo đủ, ngồi chờ chị Án đáp trả. Trong sự chờ đợi của công chúng, đêm ghi hình Ni Ước Tú đã đến. Đầu tiên là phần mở màn bình thường, nói về bộ phim. Vì thế giới hắc ám đã là một bộ phim hiện tượng toàn cầu, nên câu hỏi của Ni Ước không còn quá sắc bén nữa. Tân Án tuân theo nguyên tắc địch bất động ta bất động, cười tươi rói trả lời câu hỏi của Ni Ước. Kết quả, phong cách của Ni Ước đột nhiên thay đổi. Lần trước đến chương trình, tôi nhớ rõ lúc đó không ai chú ý đến bộ phim này. Cô Tân Án nổi tiếng là nhờ đáp trả tôi. Tôi cũng cảm thấy mình đã làm một việc tốt đấy chứ. Ý của hắn là cô nổi tiếng là nhờ mắng hắn. Nếu không bây giờ các cô vẫn chỉ là những người vô danh thôi. Còn không mau biết ơn hắn đi. Đúng vậy, chuyện này còn phải cảm ơn anh. Tân Án nói, tôi cũng không ngờ chỉ vài câu đối thoại đơn giản như vậy lại khiến những người xem Ni Ước Tú cảm thấy sảng khoái đến thế. Thật là một thu hoạch ngoài ý muốn. Anh đắc tội nhiều người như vậy, đó là do anh tự chuốc lấy. Ha ha, nụ cười của Ni Ước cứng lại trong một khoảnh khắc. Cô Tân Án vẫn khéo ăn khéo nói như vậy, xem ra gần đây cô đang rất đắc ý, ám chỉ cô nổi tiếng rồi thì kiêu căng. Thế giới hắc ám phát sóng tốt như vậy, đương nhiên là vui rồi. Tân Án cũng vui vẻ đáp lời. Ni Ước lại hỏi, vậy cô Tân Án có nghĩ đến việc sau này sẽ ở lại đâu để đóng phim không? Câu hỏi này quả thực là một cái hố lớn. Nếu nói ở lại nước ngoài, chắc chắn sẽ bị khán giả trong nước mắng chết. Nếu nói về nước, hiện tại thế giới hắc ám đang rất hot. Sẽ có cảm giác ăn xong quệt mép rồi bỏ chạy. Chắc chắn cũng sẽ bị chỉ trích. Tân Án tỏ vẻ rất nghi hoặc. Tại sao không thể chạy đi chạy lại hai bên được? Bây giờ máy bay nhanh như vậy, anh không biết sao? Ni Ước sắp hộc máu. Đây là đang nói hắn chưa đi máy bay bao giờ sao? Tân rất lợi hại, trong và ngoài nước đều sẽ phát triển rất tốt. Mã Áo lên tiếng giải vây. Ni Ước nhìn chằm chằm Mã Áo một hồi, đột nhiên cười nói, đúng rồi, cặp đôi Tân Án và Mã Áo gần đây cũng rất hot đấy. Hai vị có cảm giác gì về đối phương không? Theo sự nổi tiếng của thế giới hắc ám, cặp đôi Tân Án và Mã Áo được ghép thành yên ngựa CP đã trở nên rất hot trong và ngoài nước. Mặc dù hai người trong quý đầu tiên không có cảnh thân mật nào, nhưng chỉ cần trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau cũng đủ khiến fan quán quéo. Đây vẫn là cặp đôi hot thứ hai của Tân Án kể từ khi ra mắt. Sau cặp đôi Tâm Nhãn với Nghiêm Húc, mặc dù các nam chính từng hợp tác với cô trong các bộ phim trước đây đều được ghép cặp, nhưng sau đó dù là trong các chương trình tạp kỹ, phỏng vấn hay ngoài đời, Tân Án đều tỏ ra thân thiết như anh em tốt. Nên sau khi phim kết thúc, fan couple cũng đều tan rã. Lần này với Mã Áo thì khác. Mã Áo thực sự thích Tân Án. Trong các buổi phỏng vấn ngoài lề, mỗi lần nhìn Tân Án, mắt anh đều lấp lánh ánh hồng. Vì thế, Tân Án còn phải an ủi bạn trai chính thức là Nghiêm Húc một chút. Nghiêm Húc tuy rằng ghen, nhưng đều là diễn viên, anh cũng có thể hiểu được. Bất quá, khi Tân Án thành thật kể với anh chuyện mà Áo đã tỏ tình với cô, Nghiêm lão sư trong lòng đã nổi lên cảnh báo. Vì thế, trong các buổi phỏng vấn của mình, anh không ít lần bóng gió nhắc đến Tân Án. Điều này khiến Tân Án thực sự dở khóc dở cười. Không ngờ Nghiêm Húc cũng có một mặt trẻ con như vậy. Cách chương.